Tuyệt thế dược thần, chương 1153, hiện trường dạy học, canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc luyện dược sư ở nơi nào? Nhân tộc luyện dược sư ở nơi nào? Nhanh cho bổn tọa lăn đi ra. Tục tằng giọng oang oang của Trấn Lâu Vũ đều muốn sụp. Đừng kêu, ta ở chỗ này. Diệp Viễn thân hình chậm rãi đi ra, Liễm Thu chính là nhỏ ý theo sát sau lưng hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lê thấy Diệp Viễn, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Xa nhất tên tiểu tử kia, là đầu óc mê muội đi. Tìm ngươi như vậy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu tới, đây là bắt chúng ta giao nhân nhất tộc tiêu khiển tới sao? Bổn tòa đều đã cùng vương thượng nói xong rồi, phải giúp Tầm Nhi luyện chế từ hư khí linh đan, xa nhất tiểu tử này là ở không đi gây sự sao? Lê tiếng như hồng trung, chấn động đến mức người làm đau màng nhĩ. Bộ dáng này, làm sao xem cũng không giống là khô luyện đan loại này kỹ thuật sống người. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, ngươi nói tiêu khiển cũng được, chính là không biết, ngươi có đủ hay không thực lực, cho ta tiêu khiển đây. Lấy Diệp Viễn cảm giác, đã sớm nhận ra được có không ít người đang nhìn trộm nơi này. Hắn biết, chính mình không lấy ra chút bản lĩnh đi ra, thật đúng là cho đám người này coi thường. Dứt khoát, Diệp Viễn dứt khoát hào hào dạy dỗ một chút lão đầu này, để giao nhân nhất tộc người biết, hắn Diệp Viễn đan đạo thực lực đáng sợ. Ồ a, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Người tiểu tử như vậy, liền cũng chưa mọc đủ lông, liền dám nói loại này mạnh miệng. Vốn là ta còn tưởng rằng xa nhất tiểu tử kia mời dạng gì cao nhân, nhìn thấy ngươi, ta ngay cả động thủ đều lười đến động. Tiểu tử, thừa dịp bổn tọa hôm nay tâm tình không tệ, nhanh lên lăn ra giao nhân nhất tộc, bằng không, người vĩnh viễn cũng đừng muốn rời đi. Lê trầm giọng nói, Diệp Viễn cười nói, làm sao, người thân là giao nhân nhất tộc đại tế tư, chẳng lẽ còn sợ ta đây hậu sinh vãn bối. Lê cá trừng mắt một cái, gân giọng nói, sợ, người tiểu tử này, xem ra là chán sống rồi a. Diệp Viễn lười để ý hắn, nhàn nhạt nói. Không sợ, vậy chúng ta đến một hồi đánh cuộc, thế nào? Cùng bổn tọa đánh cuộc, tiểu tử, bổn tọa đánh cược mạng của ngươi, ngươi có dám hay không? Lê cười lạnh nói, có gì không dám, ta như thua, cái mạng này ngươi cầm đi, ngươi như thua, quỳ xuống cho bổn thiếu dập đầu ba cái, bái ta làm thầy, như thế nào đây? Gặp Diệp Viễn một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn, Lê nơi nào còn nhịn được, hét lên. So thì so, bổn tọa còn sợ ngươi này tiểu tử chưa ráo máu đầu hay sao? Vừa nói, hắn mắt cá chuyển một cái, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cho bổn tọa đặt bẫy đây, ngươi có thể không cần nói với ta, tỷ thí luyện chế nhân loại đan dược. Vậy, bổn tọa cũng sẽ không, hải tộc luyện dược sư, có thể đem yêu đan luyện tốt rồi cũng là không tệ rồi. Để cho bọn họ luyện chế nhân tộc đan dược, đó là không thể nào. Diệp Viễn không để ý nói, liền so yêu đan, còn như đan phương, ngươi tới chọn thì tốt rồi. Lê mặt tối sầm, Diệp Viễn dáng vẻ đạo đức như thế, căn bản chính là xem thường hắn a, thân là đại tế tư, hắn nơi nào chịu được loại này kích. Ha ha ha, thật cuồng tiểu tử, để bổn tọa chọn đan phương, ngươi cũng không nên hối hận. Lê hoàn toàn bị Diệp Viễn thái độ chọc giận, Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, bổn thiếu trong tự điển, không có hối hận hai chữ này. Liền chọn ngươi sở trường nhất tốt rồi, đối với bổn thiếu mà nói. Sao cũng được. Được, đủ cuồng, nếu ngươi không biết sống chết, vậy thì so yêu toàn đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nên trách bổn tỏa khi dễ ngươi, nếu như ngươi không biết đan phương, lão phu có thể cho ngươi 3 ngày thời gian suy diễn đan phương. Lê nói, Diệp Viễn nghe một chút vui vẻ, lão đầu này tinh khí là nóng nảy một chút, nhưng là dường như giống như xa nhất, tâm tư đảo là đơn thuần vô cùng. Lại còn muốn cho mình 3 ngày thời gian suy diễn đan phương. Bất quá, này yêu toàn đan chỉ là rất thông thường cửu giai yêu đan, không tính là cái gì, Diệp Viễn dĩ nhiên là biết toa đan dược. Ngay sau đó, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, không cần, bây giờ hãy bắt đầu đi. Lạch cạch, Diệp Viễn trực tiếp liền sử dụng Long Hoàng Đỉnh, bắt đầu luyện chế lên. Yêu toàn đan chỉ là phổ thông yêu đan, cần linh dược, Diệp Viễn trong nhẫn chữ vật nhưng là không thiếu. Hắn vơ vét toàn bộ vạn cổ vườn thuốc, trong nhẫn chữ vật linh dược không đếm xuể. Chỉ cần không phải quá chân quý linh dược, hắn thật đúng là không thiếu. Nhưng mà Lê nhìn thấy một màn này, con ngươi đều trừng ra ngoài. Luyện đan trước đây, chẳng lẽ không muốn tắm rửa dâng hương, nhập định ngưng thần sao? Đây coi là cái gì luyện đan? Hơn nữa, hắn đi ra lúc, trên người cũng không mang theo yêu toàn đan linh dược, lúc này chỉ có thể ở một bên ngu đứng, nhìn Diệp Viễn luyện đan. Hì hì, các ngươi nhìn, cái nhân tộc này luyện dược sư, tại đại tế tư trước mặt múa rìu qua mắt thợ đây. Đại tế tư có thể là cả hải tộc số 1 số 2 luyện dược sư. Này nhân loại bất quá là một đạo huyền thất trọng, cùng đại tế tư so, kém xa đi. Cũng không phải là, nghe nói chuyện này xa nhất đại nhân mời về nhân tộc luyện dược sư, bảo là muốn thay thiếu chủ luyện chế tử hư khí linh đan. Đây không phải là làm loạn sao, lúc này, không ít nha hoàn hạ nhân cũng súng lại. Bất quá, bọn họ đối với Diệp Viễn hiển nhiên không coi trọng. Bọn họ đều không phải là luyện dược sư, nhưng là đối với luyện đan bao nhiêu vẫn biết một chút. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có cái nào luyện dược sư, sẽ tại trước mặt mọi người, cứ như vậy. Không chuyên nghiệp, luyện đan, ha ha ha, vô chi tiểu nhi, như thế luyện đan, nào có thành đan đạo lý, uổng phí mù rồi một đống cửu giai linh dược. Lê cười to, tràn đầy khinh thường, Diệp Viễn không để ý tới hắn, tự mình luyện chế lên, động tác làm liền một mạch. Rất nhanh, Lê liền không cười được. Người trong nghề vừa ra tay, tự biết có hay không. Diệp Viễn một bộ này luyện đan thuật, quả thực là quá mức để người thường tâm duyệt mục. Không riêng gì đại trưởng lão, những thứ kia vây xem nha hoàn hạ nhân, cũng không cười được. Bọn họ hoàn toàn bị Diệp Viễn đại nhập rồi luyện trong nội đan. Diệp Viễn xinh xinh đem khô khan luyện đan, biến thành một hồi nghệ thuật tiệc lớn. Hiểu công việc, được ích lợi không nhỏ, không biết, cảnh đẹp ý vui. Lê đã sớm đem tỉ thí sự tình ném tới ngoài 9 tầng mây đi, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Viễn luyện dược thuật hấp dẫn. Yêu đan luyện chế, cùng nhân tộc vô tận giống nhau, nhưng là trăm sông đổ về một bề. Ở trong mắt Diệp Viễn, nguyên bản liền không có người nào tộc, yêu tộc phân chia. Hắn đời trước nghiên cứu đan dược, cho tới bây giờ đều là đem đan dược phân giải thành nguyên thủy nhất kết cấu đến nghiên cứu. Những thứ kia xác thật kiến thức cơ bản, cũng không phải là làm không. Đan đạo cũng sẽ không chia làm nhân đạo cùng yêu đạo. Nắm giữ chân chính đại đạo, rất nhiều thứ đều là suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, Diệp Viễn đối với yêu đan nghiên cứu, tương tự đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. À, nguyên lai, luyện chế yêu toàn đan vào lúc này muốn yếu bớt ngọn lửa cường độ. À, thì ra là như vậy, nơi này dùng để tắt toàn bộ phương pháp rèn luyện đan dược, ta làm sao không nghĩ tới. Lê lúc này giống như một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, ở một bên không ngừng cống hiến vẻ mặt bao, nơi nào còn có vừa mới uy thế hừng hực bộ dáng. Diệp Viễn luyện dược thuật, đưa hắn đại nhập rồi một cái thế giới khác. Ngưng, theo Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, Lê mới từ luyện dược trong thế giới, khôi phục như cũ. Thấy Diệp Viễn trên tay siêu yêu toàn đan, Lê không khỏi giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới đánh cuộc. Cách chương.